Linh La Giới. Chương 663 Điện Chủ Thủy Vụ. Đập vào mắt Hạ Ngôn hoàn toàn là một mảnh hỗn độn. Đây chính là một thế giới do màu xám và màu vàng tạo nên, không có sinh cơ, không có bất cứ sinh cơ nào, không có sinh linh nào. Cái gì? Những lực lượng này. Trong tầm mắt Hạ Ngôn chính là một phiến năng lượng màu vàng không ngừng nhu động, tạo thành các loại hình thái khác nhau. Đây cũng chính là lần đầu tiên Hạ Ngôn nhìn thấy dạng năng lượng này. Lúc trước, khi Hạ Ngôn vừa mới từ phân thế giới Quan Ly đi vào chủ thế giới đã được một đoàn hỗn độn lực cải tạo thân thể gia tăng thực lực. Hỗn độn lực kia rõ ràng chính là những lực lượng mà hắn đang thấy ở trước mắt mình lúc này. Tiếp dẫn đại nhân, những cái này. Chẳng lẽ là hỗn độn lực? Sau một lúc kinh ngạc, Hạ Ngôn vẫn không nhịn được, nhìn tiếp dẫn sự hói. Nhiều hỗn độn lực như thế thật sự quá kinh người. Hạ Ngôn hiểu rất rõ chỗ tốt của hỗn độn lực. Chỉ được hỗn độn lực cải tạo thân thể vài canh giờ mà thực lực của Hạ Ngôn gần như đã tăng lên hàng chục lần, ước chừng tăng lên tới hai cảnh giới. Đúng thế. Những lực lượng này đều là hỗn độn lực. Tiếp dẫn sử mỉm cười. Tuy nhiên, ngươi có thể nhìn thấy, chạm vào nhưng cũng không thể hấp thu. Tu luyện giả vốn là nguyên trụ dân của chủ thế giới thì ngay khoảnh khắc khi bước vào cảnh giới linh hoàng thi liền hiểu được lực lượng pháp tắc không gian, tự động hấp dẫn hỗn độn lực cải tạo thân thể. Về phần cải tạo tới trình độ nào thì có liên quan tới tiềm lực của mỗi người. Mà tu luyện giả của phân thế giới khi đi vào chủ thế giới thì cũng tương tự, đều tự động hấp dẫn hỗn độn lực cải tạo thân thể mình. Mà tu luyện giả đã từng bị cải tạo một lần thì dù có chạm vào hỗn độn lực lần nữa cũng không có cách nào hấp thu cả. Tiếp dẫn sử nói xong, thân thể đã đi vào bên trong hỗn độn lực này. Không ngừng bay về phía trước. Hạ Ngôn đi theo ngay phía sau hắn. Trong không gian hỗn độn lực này, cứ cách đoạn lại có cái khe màu đen lúc ẩn lúc hiện. Đúng như lời của tiếp dẫn sử. Nếu khoảng cách giữa hắn và Hạ Ngôn quá xa thì hắn không thể đảm bảo cho sự an toàn của Hạ Ngôn được. Thiên ngoại thiên này quả nhiên thần bí quỷ dị, sâu không lường được. Đương nhiên, hiện tại Hạ Ngôn cũng chỉ có khả năng nhìn tới một góc rất nhỏ mà thôi. Trong thiên ngoại thiên này, ý thức của hắn cũng chỉ dò xét được trong phạm vi chừng trăm mét. Xa hơn nữa thì căn bản không thể cảm ứng được điều gì. Mà ánh mắt hẳn cũng chỉ có thể nhìn xa được chừng mười mấy thước mà thôi, không thể nhìn xa hơn được nữa. Tiếp dẫn đại nhân, ngài cũng tu luyện ở thiên ngoại thiên này sao? Trong khi phi hành, Hạ Ngôn cẩn thận mở miệng nói, đồng thời chú ý tới sắc mặt của tiếp dẫn sử. Nếu tiếp dẫn sử lộ ra vẻ hòa giận thì hắn đương nhiên sẽ lập tức ngậm miệng. Thật ra ta có thể thường xuyên tiến vào thiên ngoại thiên tu luyện vì chức vụ của ta là tiếp dẫn. Tiếp dẫn cũng chính là người hầu của điện chủ đại nhân, về phần tu luyện, ha ha. Thiên ngoại thiên này là nơi tu luyện của điện chủ đại nhân và các vị thái thượng trưởng lão của tinh đấu điện. Tiếp dẫn cũng không vì vấn đề Hạ Ngôn đưa ra mà sinh ra phản cảm. Hai, nếu có thể được tu luyện trong cửu trọng thiên đã rất thỏa mãn rồi, căn bản không hy vọng xa vời hơn, tu luyện trong thiên ngoại thiên này. Hạ Ngôn nhớ lại cái cảm giác khi ở trong cửu trọng thiên, không khỏi hâm mộ nói. Cảm giác ở trong cửu trọng thiên cực kỳ thoải mái. Thật giống như đang chìm đắm trong chất lỏng do linh lực hình thành. Với linh lực vô cùng vô tận như thế dù không hấp thu, chúng cũng liều mạng ép vào trong cơ thể của tu luyện giả. Chờ khi cảnh giới của ngươi đạt tới một trình độ nhất định, sẽ không nghĩ như thế nữa. Tiếp dẫn sử cười cười. Cửu trọng thiên, môn nhân của tinh đấu điện chỉ cần đủ thực lực là có thể khiêu chiến cửu trọng thiên. Đương nhiên còn cần một mức độ cống hiến nhất định. Mức độ cống hiến là một điều căn bản mà mỗi môn nhân cần có. Dùng mức độ cống hiến gần như có thể đổi được tất cả các thứ tốt cần cho tu luyện. Tiếp dẫn đại nhân chậm rãi nói. Mức độ cống hiến chính là phải hoàn thành các nhiệm vụ của tinh đấu điện mới có thể đạt được phải không? Hạ Ngôn nghe tới mức độ cống hiến, theo bản năng hỏi một câu. Đúng thế, hoàn thành các loại nhiệm vụ của tinh đấu điện liền có thể đổi ra mức độ cống hiến tương ứng. Một điểm cống hiến sẽ có giá trị một viên nhất nguyên đan cung cấp. Hắc hắc. Nếu muốn đẩy nhanh tốc độ thu thập điểm cống hiến thì có thể đi một nơi thu thập. Tuy nhiên những nơi đó cũng vô cùng nguy hiểm, những tu luyện giả tiến vào, dù có cảnh giới thiên thần, xác suất tử vong cũng chiếm một nửa. Ánh mắt tiếp dẫn sự ngưng trọng, sắc mặt trầm xuống, sau một lúc mới khôi phục bình thường. Thật sao? Hạ Ngôn bị những lời này dọa cho hoảng sợ. Ngay cả cảnh giới thiên thần mà tỷ lệ tử vong cũng vượt qua một nửa. Cảnh giới linh hoàn đi vào chăng phải là một đi không trở lại sao? Đó rốt cuộc là địa phương nào? Không ngờ có thể rất nhanh thu thập được điểm cống hiến. Địa phương đó tên là không gian hỗn độn. Nơi đó vô cùng huyền ảo, quỷ bí. Không thể đo lường được. Cho tới hôm nay cũng không có ai có thể hiểu rõ hết không gian hỗn độn. Cho dù là điện chủ đại nhân của Tinh Đấu Điện ta. Đối với không gian hỗn độn cũng coi như là gần như hiểu hết mà thôi. Mà chúng ta cũng chỉ biết không gian hỗn độn ở trong lang tà giới chúng ta. Tổng cộng có tất cả 360 cửa ra vào. Cũng với 360 điện và 360 thành tương ứng. Mỗi thành đều có một cửa ra vào thông với không gian hỗn độn. Trong không gian hỗn độn, tu luyện giả có thể thu thập hỗn độn lực thần bí. Chỉ là những hỗn độn lực này. Tiếp dẫn chỉ về phía lực lượng màu vàng đang không ngừng nhu động ở bốn phía. Dùng những hỗn độn lực này, có thể đổi được rất nhiều điểm cống hiến ở Tinh Đấu Điện. 360 điện, mỗi ngày đều có vô số môn nhân tiến nhập vào không gian hỗn độn. Thu thập hỗn độn lực. Đương nhiên, mỗi ngày cũng có vô số người của 360 điện chết trong không gian hỗn độn. Cái này. Hạ Ngôn hít sâu một hơi lãnh khí, đối với không gian hỗn độn kia cũng vô cùng tò mò. Rốt cuộc không gian hỗn độn có bộ dáng như thế nào? Về sau, chính mình cũng phải tới không gian hỗn độn một lần mới được. Hạ Ngôn tuy rằng đi vào chủ thế giới cũng đã một năm rồi nhưng hiểu biết đối với chủ thế giới này quá ít ỏi. Xích. Thân hình của tiếp dẫn sử đột nhiên dừng lại, Hạ Ngôn cũng vội vàng giảm tốc độ của mình, gần như đứng bên cạnh, cách tiếp dẫn sử một thước dài. Phía trước chính là nơi điện chủ đại nhân sinh hoạt và tu luyện, là 12 tinh đấu cung điện. 12 tinh đấu cung điện này có tất cả 12 tầng. Mỗi tầng đều là một không gian độc lập. Điện chủ đại nhân đều tu luyện trong đó. Mặc dù là thời gian ngàn năm cũng khó đi ra ngoài một lần. Tiếp dẫn sử vừa đi vừa giới thiệu cho Hạ Ngôn. Lúc này Hạ Ngôn chỉ cảm giác phía trước mắt hắn hơi sáng hơn, tầm mắt dường như cũng khôi phục được khá nhiều, có thể nhìn ra xa tới mấy trăm mét. Theo sau, qua mấy lần hô hấp nữa, tầm mắt đã khôi phục lại khoảng chát mấy ngàn thước. Đột nhiên một cung điện màu đen vô cùng lớn hiện ra trước mắt Hạ Ngôn. Cung điện này căn bản nhìn không tới đỉnh. Cái này chính là 12 tinh đấu cung điện như lời của tiếp dẫn đại nhân sao? Điện chủ đại nhân chính là cư trú nơi này. Hạ Ngôn ngừng thờ. Cảm thụ khí tức cổ lão từ phía trước phá tới. Khí tức này rất nặng, cảm giác như thực chất. Khoảng cách mấy ngân thước rất nhanh được rút ngắn. Hạ Ngôn và tiếp dẫn sử đồng thời dừng chân ở trước cung điện. Hiện tại chúng ta sẽ đi vào. Ngươi chờ ở không gian điện ngoại. Sau khi ta bẩm báo với điện chủ đại nhân rồi sẽ bảo ngươi đi tới. Điện chủ đại nhân nếu không có gì đặc biệt cần xử lý thì hắn sẽ lập tức hiện thân gặp ngươi. Tiếp dẫn sử nghiêm thanh nói với Hạ Ngôn, biểu tình vô cùng nghiêm túc. Ở trong này, tiếp dẫn sử cũng không dám đại ý chút nào. Bất cứ lời nào của hắn đều vô cùng cẩn thận. Hạ Ngôn nghe thế cũng chỉ khẽ gật đầu. Lúc này, Hạ Ngôn cảm giác bản thân mình thật giống như là một tiểu tử vừa vào thành. Vù. Hai người nhanh chóng tiến vào 12 tinh đấu cung điện. Không gian điện ngoại các loại bảo thạch tán phát ra hào quang sáng ngời được khảm vào các vách tường, khiến không gian điện ngoại này hoàn toàn được chiếu sáng. Tiếp dẫn sử đột nhiên vươn tay ra. Lòng bàn tay khẽ lật. Trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một quả cầu thủy tinh, màu lam. Theo sau, Hạ Ngôn cảm giác được tiếp dẫn sự hơi thúc dục linh lực. Quả cầu màu lam liền lấp lánh lam quang một lúc, sau đó lại khôi phục lại như thường. Được rồi, ta đã truyền tin cho điện chủ đại nhân biết. Hạ Ngôn, ngươi chờ ở chỗ này đi, đợi cho tới khi điện chủ đại nhân hiện thân. Ta tạm thời rời đi đã. Sau khi điện chủ đại nhân gặp ngươi rồi ta sẽ nghe theo lệnh đưa ngươi đi ra hoặc điện chủ đại nhân sẽ tự mình sử dụng thần thông, trực tiếp tống xuất ngươi khỏi thiên ngoại thiên. Tiếp dẫn sử nói xong, thân ảnh lóe lên. Như thuấn di, đã biến mất trong tầm mắt của Hạ Ngôn. Hạ Ngôn căn bản không biết tiếp dẫn sử rời đi như thế nào. Bảo ta chờ. Lại chờ sao? Vạn nhất. Vạn nhất điện chủ đại nhân hoàn toàn quên mất một tiểu nhân vật như ta thì ta chẳng lẽ phải chờ đợi cả đời này sao? Hạ Ngôn thầm nhủ một câu, chân mày hơi nhíu lại. Bắt đầu đánh giá không gian điện ngoại này. Trên vách tường không gian điện ngoại này có điêu khắc rất nhiều đồ án. Các loại đồ án này có vẻ rất lộn xộn. Dường như không có liên hệ gì với nhau. Mà Hạ Ngôn cũng cảm giác được những đồ án này dường như có được lực lượng không tầm thường, tâm thần không khỏi chìm đắm vào đó. Bắt đầu cẩn thận suy xét. Một lần tâm thần chìm đắm vào đó. Hắn hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua bao lâu. Đối với những thứ điều khắc trên vách tường, hắn xem qua từng cật một. Cũng không biết trải qua bao lâu. Bỗng nhiên không gian xuất hiện một tia dao động, đột nhiên thức tinh Hạ Ngôn lại. Hạ Ngôn giật mình, ánh mắt lập tức quét về bốn phía. Nhận ra một đạo bóng dáng màu xám đang đứng ngay trước mặt, cách mình mấy thước. Nhìn thấy bóng dáng này khiến Hạ Ngôn sợ hãi không ít. Trong không gian này, không xuất hiện một chút âm thanh nào, đột nhiên xuất hiện một bóng dáng, đứng ngay trước mặt mình. Hơn nữa, hắn gần như không cảm giác được sự tồn tại của người này. Bất cứ ai khi ở vào hoàn cảnh này sợ rằng đều bị dọa cho nhảy dựng lên. Ngươi là Hạ Ngôn. Thân ảnh này dần trở nên rõ ràng. Ánh mắt Hạ Ngôn nhấc lên, rất nhanh đảo qua khuôn mặt của thân ảnh này, sau đó hạ mi mắt xuống. Ta là Hạ Ngôn, ngài có phải là điện chủ tinh đấu điện thủy vụ đại nhân không? Hạ Ngôn không người. Hắn chưa bao giờ gặp mặt điện chủ thủy vụ. Đương nhiên không biết người trước mặt này có đúng là thủy vụ hay không. Ồ, kỳ quái, ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy diện mạo của hắn nhưng lúc này lại không thể nhớ ra khuôn mặt hắn như thế nào. Hạ Ngôn sau khi cúi đầu, tự nhiên bắt đầu nghĩ về khuôn mặt thân ảnh trước người. Nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện ra rằng chính mình hoàn toàn không nhớ lại được khuôn mặt mà hắn vừa nhìn thấy một khắc trước đó. Ha ha, ta chính là điện chủ tinh đấu điện, Thủy Vũ. Bóng dáng trước người khẽ động, sau đó phát ra một tiếng cười mông lung.